Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, vẫn là có thể cứu vớt một hạ. Tác giả, Lão Tư Kích hiện tại Vô Thủy Thành nội sách lậu sự nghiệp hừng hực khí thế tiến hành. Ngay cả một ít chân chính phú hào cùng thân sĩ đều tham dự đi vào. Bọn họ những người này kỳ thật chính là hoàn thành sớm nhất tư bản tích lũy. Bất quá căn cứ vào nào đó cổ xưa ý tưởng, bọn họ vẫn là thói quen tính tiến hành vòng mà. Bất quá đang xem đến cái này mới phát sản nghiệp có thể kiếm tiền lúc sau. Bọn họ cũng không chút do dự tạp tiền đi vào. Nghe Cát Thành báo cáo, Lý Thông nhịn không được hưng phấn mà ở trên giường lăn lộn lên. Này đó sách lậu thương so với hắn tưởng tượng còn muốn sốt ruột. Bọn họ ở cùng Cẩu Nhị Thặng gặp mặt lúc sau, thực mau liền bắt đầu trở về vay tiền khai nổi lên xưởng. Sờ sờ cằm, Lý Thông không khỏi cảm khái một câu. Nhìn dáng vẻ Cẩu Nhị Thặng hư vinh tâm vẫn là man trọng. Này tuy rằng là một lần sự kiện, nhưng là tiểu thuyết trung nhân vật tính cách. Bất chính là dựa vào lúc này đây một lần sự kiện tới thể hiện sao. Này những sách lậu cửa hàng động như thế nhanh chóng không hề nghi ngờ chính là bởi vì Cẩu Nhị Thặng có thể thổi, có thể đem một lượng vàng thổi thành 10 lượng, có thể đem này lợi nhuận thổi thành lợi nhuận cách xù. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng tưởng, những người này đầu nhập đi vào, cuối cùng được lợi vẫn là hắn Cẩu Nhị Thặng, mặc kệ là gửi vận chuyển phí chuyên chở, vẫn là này đó mượn tiền cho vay. Mấy thứ này cuối cùng chảy về phía vẫn là hắn Cẩu Nhị Thặng túi tiền. Không thể không cấp người này điểm cái tán. Bất quá người này như vậy chơi, chỉ sợ sẽ đem càng nhiều người liên lụy tiến vào. Sợ là đến lúc đó Lỗ gia lão gia tử sẽ có điểm khiêng không được. Mặt khác một bên giờ này khắc này ở Lỗ gia nghị sự đường bên trong, Lỗ lão thái gia cầm Lỗ Mộng Liên đưa lại đây thư tịch, trên mặt biểu tình không ngừng biến hóa. Đây là Lỗ Mộng Liên sao xuống dưới Tam Tự Kinh cùng những cái đó tiểu học học vỡ lòng câu thơ. Xem qua lúc sau, Lỗ lão gia tử một tiếng thở dài. Ngay cả phía dưới những cái đó Lỗ gia trung thanh niên đều không khỏi một tiếng thở dài. Lỗ gia là văn học thế gia, ở cái này Cửu Châu đại lục bên trong, có thể nói hắn sao chính là nắm giữ tri thức lời nói quyền. Bọn họ có được nhiều nhất tàng thư, mở ra tốt nhất tư thục. Trong thành đầu mặc kệ ngươi nhiều có tiền, muốn bọn nhỏ học được đọc sách nhận tự, liền phải cung cung kính kính kêu một tiếng Lỗ tiên sinh. Chính là hiện tại nhìn đến cái này Tam Tự Kinh, lại thấy được này đó câu thơ lúc sau, những người này lòng tự tin đã chịu mãnh liệt kích thích. Phụ thân, sách này thượng là Mộng Liên bút tích, chẳng lẽ là Mộng Liên viết? Lỗ lão thái gia không nói chuyện, ngồi ở chỗ kia thẳng lắc đầu. Quá ni ma tâm tắc tắc. Trước kia hắn khinh thường Lý Thông nguyên nhân chính là bởi vì cảm thấy hắn chỉ biết viết những cái đó làm người vào nhầm lạc lối tiểu thuyết. Cảm thấy loại này hành văn không hảo không có yêu nhã câu thơ đồ vật chính là bã. Nhưng là mặc kệ thế nào đều ngăn không được loại đồ vật này hỏa bạo. Hắn thực bất đắc dĩ, chỉ có thể cảm khái thế nhân giới ngu muội. Nhưng là hiện tại nhìn đến mấy thứ này, hắn trái tim nhỏ liền cảm giác đã chịu mãnh liệt kích thích. Tam Tự Kinh loại đồ vật này, nếu không phải trường kỳ làm giáo dục sự nghiệp, ai có thể lấy ra tay? Nếu không phải có cực cao văn học tu dưỡng, ai có thể đủ viết xuống tới này đó thiên cổ danh thiên? Nhìn những cái đó câu thơ, hắn cảm giác chính mình văn thanh tâm bị trực tiếp chấn động một phen. Quá ni ma vả mặt. Phía trước chính mình còn đang nói tiểu tử này chỉ biết viết tiểu thuyết, còn ở nghi ngờ tiểu tử này văn học tu dưỡng. Kết quả ni ma đưa tới cái này ngoạn ý, vẫn là cầm chính mình danh nghĩa ở chơi. Cái này hỗn tiểu tử chính là chuẩn bị khí chính mình. Bất quá đối mặt gia tộc tiểu bối chất vấn, hắn cũng chỉ có thể đủ ăn ngay nói thật, là cái kia Lý Thông viết xuống tới. Xôn xao, Lỗ gia nghị sự đường nổ tung chảo. Lỗ gia người bởi vì Lỗ lão thái gia thái độ, đối Lý Thông cũng là vẫn luôn không xem trọng. Gần nhất là tập thể văn thanh bệnh phát tác kết quả. Tiếp theo chính là nguyên tự với cái loại này văn nhân ở sâu trong nội tâm hâm mộ ghen tị hận. Cái gọi là văn nhân tương nhẹ bất quá chính là như vậy mà thôi. Hắn loại này tiểu thuyết đều có thể đủ đại bán. Dựa vào cái gì nắm giữ tri thức lỗ gia thư lại không có đại bán? Dựa vào cái gì tiểu hài tử thích cái loại này hồ lô oa sẽ so với bọn hắn trạng nguyên lập trí? Truyền muốn được hoan nghênh. Bọn họ là kiêu ngạo. Bọn họ tự xưng là văn nghệ thanh niên. Hiện tại lại bị người hung hăng ở mạnh nhất địa phương phiến một bạt tai tử. Khó trách lỗ lão thái gia không quá nguyện ý nói. Gác ở ai trên người, ai đều sẽ không nói. Huống chi lỗ lão thái gia còn ở cái này nghị sự đường bẩn thỉu quá tiểu tử này. Lỗ Mộng Liên phụ thân châm trước một chút, lúc này mới đã mở miệng. Phụ thân, này chỉ có thể thuyết minh. Tiểu tử này vẫn là có hướng về phía trước tâm. Còn không phải cái loại này không có thuốc nào cứu được người. Có dưới bậc thang thật tốt. Nhìn mắt chính mình cái này đại nhi tử. Lỗ lão gia tử cảm giác sâu sắc vui mừng. Không có sai. Tiểu tử này tuy rằng bất hảo bất kham. Nhưng là trước sau là có chúng ta văn nhân khí khái. Hảo sao? Phía trước vẫn là hỗn tiểu tử. Hiện tại liền có nhân văn người khí khái. Hoàn toàn không biết chính mình bị khí khái lý thông. Hiện tại đang ở thống kê tân bản thư tịch số lượng. Mỗi 100 bổn đóng gói lên. Này đó thư tịch tất cả đều muốn phân loại phóng hảo. Đến lúc đó chúng ta chuẩn bị một cái dây thừng. Đem tam quyển sách buộc chặt ở bên nhau. Làm thành một loại đại lễ bao. Đại lễ bao. Lý Đức có chút không rõ nhìn Lý Thông. Chính là mua ta tiểu thuyết. Cộng thêm mặt khác hai bổn cùng nhau nói. Có thể tiện nghi mấy văn tiền. Lý Thông gãi gãi đầu lúc này mới cùng chính mình phụ thân giải thích. Kia chúng ta chẳng phải là có hại. Lý Đức có chút kinh ngạc nhìn nhi tử. Đối với tiền còn có ăn. Hắn vẫn là thực khôn khéo. Sờ sờ cằm. Lý Thông lắc lắc đầu. Chúng ta đây là nhìn qua có hại. Trên thực tế chúng ta sẽ kiếm rất nhiều. Nhìn chính mình phụ thân khó hiểu biểu tình. Lý Thông lúc này mới có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Liền cầm ăn nêu ví dụ. Chúng ta hôm nay nghe nói thư hạt dưa đậu phộng. Một phần là tam văn tiền. Nếu là cùng bọn họ nói. Hai dạng khác biệt cùng nhau mua liền có thể tỉnh một văn tiền. Ngài cảm thấy bọn họ có thể hay không mua. Đây là tự nhiên. Lý Đức không cần nghĩ ngợi liền gật gật đầu. Như vậy tuy rằng chúng ta thiếu kiếm lời một văn tiền. Nhưng là doanh số lại lên rồi. Nguyên bản những cái đó chỉ nghĩ ăn một loại người. Nhìn đến có đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động. Liền sẽ không chút do dự lại đây mua. Nói như vậy bọn họ chẳng khác nào là nhiều mua một bộ phận. Chúng ta tự nhiên liền kiếm được càng nhiều. Sách này cũng là giống nhau đạo lý. Một quyển tiểu hài tử học vỡ lòng thư. Một quyển tiểu thuyết. Còn có một quyển chính là Cửu Châu Tạp Ký. Này tam quyển sách có thể nói là bao hàm quan trọng nhất ba cái phương diện. Tập hợp giáo dục, giải trí, hiểu biết tam đại loại. Thế gian này đó thư tịch lại phổ cập đi xuống nói. Liền có thể cực đại tăng lên biết chữ suất. Gần nhất có thể tăng lên chính mình tiểu thuyết doanh số. Mặt khác cũng có thể trợ giúp Cát Thành. Ở chính mình nơi này đương lâu như vậy cu ly. Không giúp hắn một phen cũng không thể nào nói nổi. Nhìn chính mình nhi tử kia chấp nhất biểu tình. Lý Đức ngược lại là cắn răng một cái. Hành lạc, người lão tử ta hôm nay liền bất cứ giá nào. Sửa sang lại hảo thư tịch đóng gói xử lý xong lúc sau. Lý Thông lúc này mới cầm này đó thư đi lỗ ra. Bất quá này đó thư cũng không có đặt ở trên xe ngựa. Mà là đặt ở hắn mới vừa mua giới tử túi bên trong. Mắt thường phàm thai phàm nhân tự nhiên là không biết này trong đó huyền bí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,